Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 212, Xích Hà Thiên Viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Hư Tử mặc dù đối Xích Hà Thiên Viện rất bất mãn, nhưng cũng chẳng qua là trong lòng nghĩ nghĩ, ngoài miệng khẳng định là không dám nói nhảm nhiều, dù sao nơi đó có thể là toàn bộ Xích Hà Tiên Tông hết thảy lão bối chấp trưởng giả tụ tập địa phương, một lời liền có thể định đoạt hắn vị này chấp pháp đại trưởng lão sinh tử, có lẽ chỉ có hắn đến thiên nhân hai phần cảnh giới, mới có thể bước vào này Xích Hà Thiên Viện ở trong. Cho nên tại không trở thành chấp trưởng giả trước đó, Long Hư Tử làm bất cứ chuyện gì, vẫn là cần cùng mặt trên bẩm báo một tiếng. Mấy ngày sau, Xích Hà Thiên Viện bên kia cuối cùng thấy được Long Hư Tử đệ lên tin tức, lúc này mới đưa hắn tính cả Diêu Tứ gia cùng một chỗ đều vời tới. Xích Hà Thiên Viện cũng không tại Xích Hà Tiên Tông bên trong, mà là tại Xích Hà Tiên Tông lên. Long Hư Tử cùng Diêu Tứ gia bước trên mây hướng lên, bay thẳng đến hơn 10 dặm, này mới nhìn đến vô tận vân hà ở trong vậy mà ẩn giấu đi một tòa nguy nga cung điện. Cung điện kia toàn thân xích hồng, tản ra nóng rực thuần dương chi khí, vậy mà tựa như một tòa mặt trời nhỏ. Cổng bảng hiệu bên trên chỉ viết lấy hai chữ Thiên Viện. Đây cũng là Xích Hà Tiên Tông trọng yếu nhất tồn tại, dùng tới trưởng khống toàn bộ Xích Hà Tiên Tông sử dụng Xích Hà Thiên Viện cũng là Long Hư Tử vẫn luôn muốn đi vào địa phương. Xích Hà Thiên Viện cổng có hai cái thân hình có tới cao 3-4 trượng cự nhân trấn thủ, bọn hắn quanh thân đều mặc lấy đỏ áo giáp màu đỏ, thậm chí nắm chỉnh cái đầu đều cho bao phủ ở bên trong, chỉ có thể nhìn thấy hai cái tinh con mắt màu đỏ. Long Hư Tử biết thứ này không phải người cũng không phải bất luận chủng tộc nào, Xích Hà Tiên Tông đem hắn xưng là Xích Hà Lực Sĩ. Này Xích Hà Lực Sĩ chính là Xích Hà Tiên Tông tại phàm tục ở trong chọn lựa vô số 10 tuổi phía dưới trẻ em, từ trong đó tuyển ra nhục thân thiên phú mạnh mẽ người, nhường hắn kế thừa thượng cổ man tộc huyết mạch, lại dùng bí pháp dung hợp mạnh mẽ tái tạo ra giống man tộc tồn tại, sau đó nhường hắn tu luyện Xích Hà Tiên Tông công pháp luyện thể, đem hắn bồi dưỡng thành này loại thân thể cực kỳ cường đại quái vật. Này Xích Hà Lực Sĩ không có kim đan cũng không có nguyên thần, nhưng tu vi lại có thể so với linh đài cảnh thập phần cường đại. Quảng cáo, căn cứ Long Hư Tử biết toàn bộ Xích Hà Tiên Tông Xích Hà Lực Sĩ khả năng cũng không đến 10 người, còn lại đều là nửa đường vốn nhờ vì dung hợp thất bại mà tử vong. Đến mức tỷ lệ thành công này đến tột cùng có nhiều ít, Long Hư Tử cũng không biết. Hắn chỉ biết là Xích Hà Tiên Tông hàng năm đều có chuyên môn ngoại môn trưởng lão cho một chút gia nhập Xích Hà Tiên Tông đệ tử gia đình đưa trợ cấp, nói con của bọn hắn tại tiêu diệt yêu tà trong quá trình hy sinh. Cái này khiến những cái kia bách tính 10 phần cảm ơn Xích Hà Tiên Tông, đồng thời đối những cái kia yêu ma hận thấu xương. Nhưng Long Hư Tử lại biết, dưới tình huống bình thường, Xích Hà Tiên Tông đệ tử thậm chí tại quy nguyên cảnh trước đó đều sẽ không xuất thủ đi chém giết cái gì yêu ma, mà là tại trong tông môn khổ tu. Đồng thời chỉ cần lộ ra Xích Hà Tiên Tông bảng hiệu đến, ngoại trừ những cái kia thật không có đầu óc giết đỏ cả mắt yêu ma, cũng không ai dám đi giết lung tung Xích Hà Tiên Tông đệ tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước vào Xích Hà Thiên Viện bên trong, hai tên Xích Hà Lực Sĩ nghiệm chứng qua thân phận về sau, liền nhường Long Hư Tử cùng Diêu Tứ gia bước vào trong đó. Tại giao nhân quốc phong quang vô cùng, Diêu Tứ gia tại Xích Hà Thiên Viện bên trong lại tựa như cây giống như chim cút run lẩy bẩy. Mặc dù hắn là kim đan cảnh tông sư, Phong Tuyết Thành thành chủ, tại bên ngoài đại danh đỉnh đỉnh Diêu Tứ gia, nhưng Xích Hà Thiên Viện bên trong tùy ý một cái tồn tại có thể cũng là có thể một lời liền hủy diệt toàn bộ Phong Tuyết Thành. Đệ tử Long Hư Tử tham kiến chư vị tiền bối trưởng lão. Long Hư Tử đầu dạp xuống đất thi lễ cúi chào, sắc mặt nghiêm nghị. Diêu Tứ gia vội vàng cũng ra dáng đầu dạp xuống đất, nhưng kém chút liền dậy không nổi. Tại hạ, tiểu nhân Diêu Tứ tham kiến chư vị tiền bối trưởng lão. Toàn bộ Xích Hà Thiên Viện nội bộ đều tràn ngập màu đỏ thắm vân hà, mờ mịt sương mù ở trong, bất luận là Long Hư Tử vẫn là Diêu Tứ kỳ thật đều thấy không rõ trong đó cảnh tượng, chỉ có thể mơ hồ thấy có hơn 10 cây bóng người ngồi xếp bằng ở giữa không trung trên bồ đoàn, giống như tiên nhân. Long Hư Tử, người báo cáo sự tình chúng ta đã biết. Thanh âm theo bốn phương tám hướng vang lên, giống như là một người nói chuyện, nhưng cũng giống như là tất cả mọi người tại đồng thời nói chuyện, thanh âm kia vậy mà quanh quẩn tại Long Hư Tử cùng Diêu Tứ gia đáy lòng ở trong. Long Hư Tử trầm giọng nói, đệ tử thỉnh cầu điều động Tiên Tông bên trong tinh nhuệ đệ tử tiêu diệt toàn bộ Đông Hải Linh Cung, dùng đang ta Xích Hà Tiên Tông uy nghiêm. Trường Hải quận bị Đông Hải nhất mạch thẩm thấu, hoàn toàn chính xác muốn xen vào. Thế nhưng, ngươi nhưng lại không biết ở trong đó lợi hại quan hệ. Ngao tranh thực lực thế lực xa so với ngươi tưởng tượng mạnh hơn, Đông Hải ở trong ẩn giấu tồn tại cũng là ngươi không cách nào tưởng tượng. Chớ có ngay tại lúc này đi triệt để chọc giận Ngao tranh đầu kia Nghiệt Long, bằng không cái kia chính là ta toàn bộ Xích Hà Tiên Tông tai họa. Nói xong, thanh âm kia đột nhiên đình trệ, Diệu Thứ Gia cảm giác có ánh mắt nhìn về phía chính mình, thật giống như là muốn nắm chính mình xem thấu, cái này lập tức nhường quanh người hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Một lát sau thanh âm kia nói, huống hồ trước mắt toàn bộ Đông Hành Linh Châu thế cục chưa định, sau này khả năng còn sẽ có biến cố. Thái Thượng Đạo Môn, Thanh Huyền Đạo Môn, Long Hồ Đạo Môn tam đại đạo môn chí không tại Đông Hành Linh Châu, mà tại Trung Nguyên Thần Châu, Đông Hành Linh Châu sự tình, bọn hắn gần nhất sợ là sẽ không lại quản. Phía Tây những người kia cũng sớm đã tại Đông Hành Linh Châu bố cục, lúc này cũng đã cùng đạo môn nhất mạch đã đạt thành cái gì ước định, nói không chừng lúc nào liền muốn đông tiến vào. Loại thời điểm này ta Xích Hà Tiên Tông hẳn là dùng bảo tồn thực lực làm chủ, là thật không nên cùng Đông Hải nhất mạch lên quá đại xung đột, nhiên, này chút ngươi cũng đã biết quảng cáo. Diệu Tứ Gia nghe đến mấy cái này lại là mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn có vẻ như nghe được cái gì không nên nghe đồ vật. Đông Hành Linh Châu trước đó chúa tể giả chính là đạo môn, nhưng nghe nói ra môn trước đó chủ yếu truyền đạo chỗ nhưng thật ra là Trung Nguyên Thần Châu, chẳng qua là bởi vì Chí Tôn Tiên Triều quật khởi cho nên mới tương đạo môn cho đuổi đến Đông Hành Linh Châu tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thượng cổ đại kiếp về sau Chí Tôn Tiên Triều suy bại phân liệt, Trung Nguyên Thần Châu cũng sớm đã không còn lúc trước Thần Châu khí tượng, hiện tại xem ra tam đại đạo môn vậy mà mong muốn quay về Trung Nguyên Thần Châu rồi. Mà bọn hắn nói tới về phía Tây những người kia, Diệu Tứ Gia dùng cái mông nghĩ cũng khẳng định biết không phải là Đông Hành Linh Châu phía Tây, hẳn là Tây Thánh Sa Châu Phật Môn mới đúng. Chẳng lẽ Phật Môn muốn nhảy vọt một châu chỗ, do Tây hướng Đông truyền đạo Đông Hành Linh Châu? Vậy khẳng định sẽ tạo thành toàn bộ Đông Hành Linh Châu thế cục chấn động. Nghĩ hắn Diệu Tứ Gia bình thường chẳng qua là tại đất đai một quận làm mưa làm gió mà thôi, lúc nào lại có tư cách nghe được này loại sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tu hành giới, ngũ phương thế giới chấn động đại sự. Nghe được loại cấp bậc này bí văn, Diêu Tứ Gia không có cảm giác được mừng rỡ, lại là cảm giác toàn thân rét run. Hắn nhưng là biết rõ, những vật này có thể không phải mình có tư cách nghe, chính mình nên nghe đồ vật. Duy nhất có thể bảo thủ bí mật liền chỉ có người chết. Nghĩ tới đây Diêu Tứ Gia liền hối hận vô cùng. Đông Hải nhất mạch nhúng tay Trường Hải quận chính mình nhận sợ thuận tiện nha, tội gì cùng bọn hắn đối nghịch đâu. Trốn được một mạng, Phong Tuyết Thành tài nguyên đều đủ hắn tiêu xái cả đời. Cho nên hôm nay, chính mình sẽ không phải không thể rời bỏ này Xích Hà Thiên Viện đi. Cách chương.